Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1268, có ý định để cho chạy. Hoàng Siêu vung tay lên, sớm có chuẩn bị đặc công đem thúc dục lệ đạn xả vào đóng lại tiếu lồng sắt bên trong. Bạch sắc gầy mũi vũ khí khuếch tán ra, tiếu trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Hắn có thể hấp thu đạn và nổ tung năng lượng, nhưng là bom cây không có như vậy trực tiếp lực lượng. Nó dựa vào năng lượng bản chất là năng lượng hóa học. Làm loại năng lượng này kỳ hiệu lúc, kỳ thực bên trong vật chất đã cùng thân thể hắn xảy ra phản ứng. Hoàng Siêu thầm nghĩ, cũng biết người cũng là ở lực nhiệt tiếng quang điện vật lý hiện tượng bên trong đảo quanh. Ta đây cũng là tinh khí tốt. Nếu không thì không phải bom cay, ném quan tâm sinh vật chất độc hóa học, người phỏng chừng sẽ càng chật vật. Hoàng Siêu không dùng độc dược tề cũng là suy nghĩ đến tiếu sẽ có dự bị năng lượng. Không ra hắn sở liệu, đối mặt như vậy ác liệt tình thế, tiếu không chờ đợi thêm hấp thu địch nhân công kích lực lượng. Hắn đem trước khi đến hấp thu năng lượng điều vận đi ra. Tay trái giơ lên, lộ ra một đoàn ánh sáng sáng tỏ đoàn. Hắn cấp tốc vọt tới hàng rào sắt phía trước, tay phải ấn ở phía trên trong nháy mắt, nổ kịch liệt xảy ra, vừa dày vừa nặng hàng rào sắt bị nhổ tận gốc, liên đới lấy tường thể cũng bị hàng rào sắt xé nát. Một vòng quang đoàn quét ngang chung quanh lối đi nhỏ, không có vật chất chống đỡ, tiếu trong nháy mắt xuất thủ. Không gian xung quanh liền xảy ra thuần túy bạo tạc, bọn đặc công không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền bị nổ tung hỏa đoàn thôn phệ. Tiếu thả ra năng lượng cực kỳ tập trung, bị vụ nổ tác động đến nhân lập tức bị trong đó lực lượng xé rách nát bấy. Một cái trọng thương người đều không có để lại, hắn ở tới nơi này trước, ở trước mặt mình dẫn bạo liễu không biết bao nhiêu thuốc nổ. Hoàng Siêu đối với hắn năng lực có đánh giá, vũ khí thông thường thương tổn hắn có thể đủ không lọt vào mắt. Cái này trên thế giới cũng chỉ có đầu đạn hạt nhân trong lúc nổ tung trong nháy mắt kia nhiệt độ cao cùng năng lượng sẽ một cái hủy diệt đi hắn, để hắn không kịp hấp thu năng lượng. Hắn năng lực để hắn trở thành một không phải có thể dung chuyển tăng. Nhưng mà tăng cũng có đồng đội phối hợp mới có thể phát huy đầy đủ. Tiếu thích cố làm ra vẻ, ăn mặc chỉnh tề tây trang từ cửa chính trùng kích CIA căn cứ. Phải cứ cùng hắn hai đồng bạn xa nhau hành động, thực sự là muốn tìm đường chết ngăn cản đều ngăn không được. Hoàng Siêu đang nổ thời điểm xuất hiện tiếu phía sau, ở vũ khí tản ra trong nháy mắt, tiếu đã biết có người đột tiến. Cái này không phù hợp hắn kế hoạch, một tay đè ở hậu tâm của hắn, tiếu trong lòng biết không ổn, một sát na quanh người hắn tản mát ra quang mang chói mắt. Lấy hắn làm trung tâm, nổ tung hỏa diễm cùng sóng xung kích bỗng nhiên tịch quyển bốn phía. Cơ sở nghiên cứu địa chính lầu trong nổ tung bị triệt để ném đi. Sóng xung kích chỗ đi qua. Tường thể tựa như một khối bị nhào nặn động khăn lau. Vô số chiếu điệp xuất hiện. Chỉ một lúc toàn bộ ầm ầm phá nát. Kiến trúc hài cốt hóa thành gào thét đạn pháo đập về phía bốn phương tám hướng. Bạo tạc đưa tới hỏa hoạn chiếu sáng bầu trời đêm. Viễn phương vang lên cảnh báo. Mà gần bên thì chỉ có vật thể rơi xuống đất cùng thiêu đốt tạp âm. Tiếu sắc mặt cứng đờ. Phía sau hắn cái tay kia vẫn còn ở, khí lãng nổ đem phía trước bom cay khí thể triệt để dứt bỏ. Nhưng nơi đây đồng dạng không thích hợp nhân loại sinh tồn. Hỏa tai để phụ cận dưỡng khí rất nhanh tiêu hao. Hắn xoay người lại công kích, một quyền đánh về phía sau. Trong tay xiết ánh sáng sáng tỏ đoàn, bị một quyền như vậy bắn trúng, giống như là bị nổ kịch liệt chính diện oanh kích. Khôi hài, Hoàng Siêu ở sau lưng của hắn nói rằng, ngươi cho rằng như vậy có thể công kích đến ta. Thân thể hắn phát sinh một cơn chấn động, trong nổ tung, hắn dựa vào hao phụ thân năng lực hấp thu thương tổn năng lượng của mình. Mà đến từ Riven, Raven, nghiên cứu, thì để hắn giữ vững nhân loại hình thái, không có đổi thành một đoàn hình người hỏa diễm, hắn cảm thấy tiếu năng lực đáng quý. Đồng dạng hấp thu năng lượng, tiếu năng lực có thể duy trì hình thái. Đây mới là một cái đại lão hẳn là có kỹ năng. Tiếu phí công kích không khí, để chu vi xảy ra mấy lần bạo tạc, nhưng là Hoàng Siêu trốn ở phía sau hắn. Ở thân pháp thượng tướng hắn hoàn toàn nghiền ép, tiếu dù cho hướng về sau dựa vào, hướng về sau phóng thích bạo tạc năng lượng, vẫn như cũ không thể dẫn phát Hoàng Siêu phản kháng. Hắn ho lâu không thụ lực vỗ tiếu bả vai, dùng gần như chống không lực đạo giữ vững tiếp xúc. Đây là quốc thuật thái cực quyền vận kình phương pháp. Hoàng Siêu bây giờ đối phó dị nhân, lại đưa đến kỳ hiệu. Đây là tất cả kỹ năng tổng hợp lại. Không có T-Virus, Vampire, Hao, Spider-Man các loại, chờ một hệ liệt biến dị mang đến thân thể tố chất cường hóa. Hoàng Siêu không thể như thế thành thạo theo hắn du tẩu. Không có hấp thu năng lượng cơ nhân biến dị, Hoàng Siêu thậm chí không thể từ mới vừa trong lúc nổ tung sống sót. Đồng dạng, loại này thuần túy vận kình pháp môn cũng mang đến thần hiệu. Không có nó Hoàng Siêu không thể như thế tiếp xúc tiếu. Lại không cho đối phương hút tới một điểm lực lượng. Tiếu cảm thấy mình bả vai phía sau có chủng lạnh lẽo cùng cứng ngắc. Hắn không biết Hoàng Siêu đang làm cái gì. Nhưng là hắn cảm thấy mình lực lượng dần dần xói mòn. Từ một cái góc độ khác nhìn sang, Hoàng Siêu đụng vào tiếu vị trí có huyết vụ không ngừng chảy ra. Sau đó ở Hoàng Siêu dưới sự dẫn đường hút vào bàn tay của hắn. Tiếu ở công kích khoảng cách, nghiêm mặt nói ra, ngươi là một cái cường đại dị nhân, tại sao muốn vì nhân loại phục vụ? Ta đang vì dị nhân đồng loại mà chiến. Ngươi đang lãng phí ngươi thiên phú. Hắn nỗ lực để thanh âm của mình tràn ngập mê hoặc. Ở Hoàng Siêu trong mắt thì càng thêm nực cười. Hoàng Siêu nghe hắn lời nói nhảm thực sự ngại phiền. Không thể làm gì khác hơn là nói với hắn lời thành thật. Không có ý tứ. Ta không cùng xỏa bức hợp tác. Tiếu chịu đến vũ nhục cực lớn. Da mặt đều ở đây co rúm. Lại hướng duy trì hắn cái gọi là phong độ. Thật đáng buồn ra hỏa. Cùng với ta, ngươi có thể trở thành quốc vương. Ở nghiên cứu cơ địa phía sau, bàn tử chủ quản tìm được Riven, Raven, đám người, bọn họ hóp lưng lại như mèo đi tới không che đẩy. Chấn động hám địa nhìn căn cứ phía trước đại lâu đã bị nổ thành một đoàn phế tích. Riven, Raven, run rẩy nói, Supata hắn đã chết, bàn tử chủ quản không biết đáp án. Hắn thậm chí không có nghe rõ Riven, Raven, đang nói cái gì, trong mắt hắn chỉ có trước mặt mục một dạng cảnh tượng. Hắn tháo xuống con mắt xoa xoa, vênh váo tay đem mang tốt, ta thượng đế, đây là dị nhân lực lượng. Azazo từ ảm đạm bên trong tỉnh lại. Hắn chịu đựng đau đớn đứng lên, nắm chặt song đao, phát hiện CIA cái kia cái bàn tử, liền tại chính mình cách đó không xa, một thân ảnh từ trong hư không bước ra, Azazo một đao đâm vào bàn tử chủ quản hậu tâm. Hắn đột nhiên hiện thân để Riven, Raven, đám người phát sinh kêu sợ hãi, mà Azazo cũng kinh dị chứng kiến. Chính mình còn đâm đến rồi một đoàn bạo tán vũ khí. Hoàng Siêu cùng bàn tử đứng ở bên kia. Hoàng Siêu một tay còn đang nắm bả vai của mập mạp. Hoàng Siêu ở thời khắc mấu chốt chạy tới. Đem bàn tử từ kề cận cái chết cứu ra. Hắn lạnh lùng nhìn Azazo. Còn chưa lên tiếng, Azazo ngay lập tức sẽ biến mất khỏi chỗ cũ. Trong căn cứ hiện lên hai lần thân ảnh. Azazo ở cuối cùng mang đi Long Quyển Phong cùng Tiếu. Ngày thứ hai chắc cùng Eric từ Nga quốc phản hồi. Thấy chính là CIA nghiên cứu cơ địa phế tích. Mora vẻ mặt dại ra. ông trời của ta ha. Trác cau mày, sắc mặt nghiêm túc. Đây là Tiếu Lực Lượng. Thoạt nhìn chúng ta có phiền toái. Eric nghiến răng nghiến lợi. Tiếp theo, ta sẽ giết hắn. Rivian, Raven, đám người chứng kiến Trác tới. Tựa như con gà con thấy được gà mái. Vội vàng chạy đến bên cạnh hắn tìm kiếm che chở. Rivian, Raven, lúc này mới dám đối với Hoàng Siêu phản vấn. Supata, vì sao ngươi có thể đi ra? Vampire không phải e ngại ánh mặt trời sao? Bọn họ mang theo tiếng khóc nức nở cùng Trác cáo trạng. Supata là một vampire, hắn dùng tâm linh pháp thuật cầm cố chúng ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?